bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226. Bột hoa hòe ướp lạnh. Bột hoa hòe, món Quảng Tây, món nước hoa hòe của người Hoa Hải Phòng. Quay phá phảnh, hoài hua phen, còn được gọi là lầy phá, là một món nước mát thường được người Hoa Hải Phòng bán. Hơi giống với bánh lọt, thay vì dùng lá dứa làm thì đây làm từ hoa hòe. Một loại hoa rất tốt cho sức khỏe. Hơn một tháng, cả tháng 8, bà Tô cảm thấy mình sắp khô héo rồi. Ông thừa nhận rằng ban đầu, ông có chút thờ ơ với xiên que. Nhưng ông thề, ông đã nhanh chóng sửa sai. Đối với xiên que, ông đã hết lòng. Đến cả khi ăn cơm cũng nghĩ đến bánh gạo chiên. Trong mơ toàn là thịt thăn. Thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên xúc xích tinh bột. Ông đã chân thành với xiên que đến mức này. Thực sự rất muốn ăn xiên que. Nhưng sự thật là, cả tháng 8, ban đầu ông chỉ thường xuyên đến đó xem. Đến giữa tháng 8, ông ngày nào cũng chạy đến đó đứng đợi. Khi nhận ra tiệm ăn di động Miểu Miểu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, ông bắt đầu tìm kiếm các quán xiên que khác. Lúc đó ông vẫn còn kiêu ngạo. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có xiên que của cô ấy ăn được sao? Tôi không tin, nhất định còn có xiên que khác. Xiên que ngon khác tồn tại. Ông đã nghiên cứu nhiều hướng dẫn về xiên que. Cuối cùng chọn vài quán nghe tên đã thấy ngon. Rồi dẫn Thẩm Dật Thu đi ăn. Kết quả, đừng nói Thẩm Dật Thu. Ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy không ngon. Nói chính xác, cũng không phải không ngon. Chỉ là không ngon bằng tiệm ăn di động Miểu Miểu. Thỉnh thoảng có một lần ăn được món tạm ổn. Cũng là do Thẩm Dật Thu đề xuất. Bà bảo Ba Tô đi đón bà tan làm. Rồi ở cổng công ty, tìm một quán xiên que mua vài xiên. Chủ quán xiên que là người chất phác hiền lành. Hôm đó vợ ông ấy cũng đến giúp. Trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa chất phác. Có vài phần bóng dáng của chủ quán nhỏ tiệm ăn di động Miểu Miểu. Không biết có phải Ba Tô đã mê mẩn xiên que của tiệm ăn di động Miểu Miểu hay không? Ngay cả miếng xiên que này ăn vào, cũng có bóng dáng của quán đó. Ngày hôm đó, Ba Tô đã ăn no nê thỏa mãn. Nhưng sau khi ăn xong, trong lòng chỉ có sự trống vắng vô tận. Nếu chưa từng nếm thử món tương tự này, Ba Tô còn có thể chịu đựng được. Nhưng khi đã ăn được món giống quán đó, những ký ức trước đây đều ùa về. Trong khoảnh khắc này, ông rốt cuộc đã hiểu được ý nghĩa câu nói trong phim truyền hình mà Thẩm Dật Thu thỉnh thoảng xem. Cô rất tốt, cũng rất giống cô ấy, chỉ là lại không giống cô ấy lắm. Ô ô ô, không có gì có thể thay thế ánh trăng trắng trong lòng. Ba Tô không khỏi thở dài, luôn cảm thấy có lẽ mình sẽ mãi quên tiệm ăn di động Miểu Miểu. Không bao giờ gặp lại nữa. Tiệm ăn di động Miểu Miểu là ngôi sao băng thoáng qua trong cuộc sống tuổi trung niên của ông. Không nắm giữ được, ngay khi ông có suy nghĩ này vào ngày thứ 10, ông đã từ bỏ việc tìm kiếm bóng dáng của tiệm ăn di động Miểu Miểu và ghi nhớ hương vị đó suốt đời. Thế nhưng, vào ngày 1 tháng 9, một ngày đi làm bình thường, một thứ sáu bình dị, ông vì buổi tối có tiệc chiêu đãi thương mại nên phải rời công ty sớm. Tài xế lái xe chở ông vừa ra khỏi khu công ty không xa. Ông đột nhiên nhìn thấy chiếc xe bán đồ ăn đang di chuyển trên làn đường dành cho xe đạp ngược chiều. Miểu, Miểu, di động, tiệm ăn, trong khoảnh khắc này, biển hiệu của nó vang vọng trong lòng Ba Tô. Ông lập tức hét lên với tài xế. Dừng xe, Ba Tô cùng trợ lý vội vàng xuống xe. Còn lớn tiếng gọi chiếc xe di chuyển rất chậm của Tôn Miểu. Cô đợi chút, giờ cô định đi đâu? Lúc này, 4 giờ 35 phút chiều, Tôn Miểu đang trên đường đến địa điểm bày quầy mới của mình. Nghe có người gọi mình, Tôn Miểu hơi ngẩn người. Cô quay đầu lại nhìn. Hỡi ơi, bà của Tô Thùy Hy. Tôn Miểu dừng xe, nhìn qua hàng rào về phía Ba Tô. cháu chuẩn bị đi bày quầy. Ba Tô cũng ngẩn người. Cô đi đâu bày quầy? Khu công nghiệp phía trước. Cháu bày quầy ở cổng. Khu công nghiệp phía trước. Chẳng phải là trụ sở chính của công ty nhà ông sao? Ba Tô trợn tròn mắt. Chỉ vào Tôn Miểu nói. Cô đợi chút. Đừng chạy. Cháu không chạy. Chẳng phải sắp đến rồi sao? Ba Tô ngồi lên xe. Bảo tài xế quay đầu xe lại. Tôn Miểu thấy Ba Tô lên xe. Lúc này mới khởi động lại xe điện. Cô đến cổng khu công nghiệp. Theo chỉ dẫn của hệ thống. Dưới cột đèn đường thứ hai bắt đầu vòng bày quầy mới của mình. Khi Tôn Miểu đang dựng quầy. Ba Tô cũng lững thững đến nơi. Kết quả ông đột nhiên phát hiện. Không biết từ lúc nào. Trước cổng khu công ty nhà mình. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Và trông ai cũng có chút quen mắt. Cặp đôi Hai Phóp và Abi thì khỏi cần nói nhiều. Từ Tử An là một trong số ít bạn bè của Tô Thụy Hy. Hồi nhỏ còn đến nhà chơi. Ông ấn tượng sâu sắc. Em gái Abi cũng quen mặt. Biết là người chơi thân với em gái Hai Phóp. Xung quanh hai đứa trẻ này. Là một nhóm con nhà giàu giống họ. Rảnh rỗi nhưng cũng không gây phiền phức cho gia đình. Nhìn sang bên cạnh, hỡi ơi, hóa ra có không ít người quen, cũng không đến mức cùng đẳng cấp với Ba Tô, nhưng bình thường trong các buổi tiệc cũng thỉnh thoảng gặp mặt. Tóm lại, quen mặt, Ba Tô cảm thấy quen mặt họ, họ còn quen mặt Ba Tô hơn. Nhìn thấy ông, những người đứng phía sau lập tức chào hỏi, những người đứng phía trước, dù không chào hỏi, cũng đều gật đầu chào. Chỉ có cặp đôi Hai Phóp và Abi ở phía trước. Họ chắc chắn biết Ba Tô. Nhưng vì đứng xa một chút. Nên không nhìn thấy ông. Mọi người đến đây xếp hàng. Ba Tô chưa nói xong. Người phía trước đã nhiệt tình nói. Đúng đúng. Đều là đến xếp hàng mua đồ ăn vặt. Không ngờ lần này ở cổng khu công ty nhà họ Tô. Giờ chắc công ty nhà họ Tô vẫn chưa tan làm nhỉ. Lát nữa tan làm rồi, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn. Ba Tô thấy là người quen, lại nghĩ đến lần trước mua xiên que. Cô gái đứng sau mình thao tác như vậy. Ông thực sự muốn, có thể nghĩ cách nào đó, chuyển lên phía trước không? Nhưng Ba Tô vừa có ý định này, chuẩn bị thực hiện, thì nghe người phía trước nói. Mọi người cũng thật nhẫn tâm, dù người khác có nói rách cả miệng. Cũng không chịu giúp mua hộ hoặc nhường chỗ. Nghe nói hôm nay là có giới hạn. Mỗi người chỉ được mua một phần. Hơn nữa còn sợ rằng nếu nhường chỗ. Lát nữa mình sẽ bị chặn đen. Nghe những lời này. Trong lòng Ba Tô giật mình. Không phải vì việc bị chặn đen hay không nhường chỗ. Mà ngạc nhiên vì sao lại có giới hạn. Xiên que kia. Một phần chỉ có 3 xiên. Rốt cuộc đủ cho ai ăn chứ. Nghĩ đến đây, ông lập tức gọi tài xế và trợ lý của mình đến. Bảo họ cùng xếp hàng với mình. Thấy cảnh tượng này, người phía trước lại nói. Tô Tổng, như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao cũng là có giới hạn. Tổng lượng cũng chỉ có thế. Những người phía trước đều có tài xế. Nếu ai cũng giống ông, những người phía sau chắc chắn sẽ không có gì để ăn. Người này nói rất có lý. Và khi nói những lời này rất chính nghĩa, tất cả sự tâng bốc và lấy lòng ban nãy đều biến mất. Ba Tô có chút lúng túng. Tôi mời khách, để họ tự ăn, lát nữa chia cho tôi một miếng. Cũng nói qua được chứ. Người phía trước suy nghĩ một chút. Thật sự khả thi, Ba Tô lại nghĩ, ông hỏi họ mỗi người một xiên. Từ tài xế lấy bánh gạo. Vậy từ trợ lý nên lấy thịt thăn hay xúc xích tinh bột đây? Nhưng chưa đợi ông nghĩ ra, đã thấy người phía trước nhận được đồ ăn, bưng đi sang một bên ngồi xuống. Thứ họ bưng, hoàn toàn không liên quan gì đến bộ 3 xiên que mà Ba Tô nghĩ. Mỗi người cầm một cái bát nhỏ, trực tiếp ngồi xổm bên đường, cầm thìa dùng một lần ăn từng miếng lớn. Ba Tô nhận ra có điều không ổn. Vội vàng hỏi người phía trước, tiệm ăn di động Miểu Miểu bán gì vậy? Hoa hòe tỉnh quế, Quảng Tây, nghe nói mát lạnh giải nhiệt. mùa hè ăn là thích nhất. Tôi không phải người tỉnh Quế, nhưng ông chủ tỉnh Quế mà tôi quen rất giới thiệu, nên tôi đến xếp hàng. Trời nóng như vậy, nếu không phải lâu rồi không thấy chủ quán Tiểu Tôn, tôi cũng sẽ không đến đây. Mí mếp Ba Tô giật giật. Không phải, chẳng lẽ không bán xiên que sao? Tô Tổng, chuyện bán xiên que đã là hơn một tháng trước rồi. Lần này chắc chắn không bán đâu. Ba Tô không cam tâm, vẫn tiếp tục xếp hàng, từ từ tiến về phía trước. Đến lượt ông, thực sự không nhịn được, hỏi một câu, sao không bán xiên que nữa? Nhưng vừa hỏi ra, đã có chút hối hận, vì Tôn Miểu trông khá nóng bức. Cổ cô quấn một chiếc khăn, trên má còn có mồ hôi, khiến Ba Tô cảm thấy hơi áy náy khi hỏi những câu này. Dù nóng bức và mệt mỏi, nhưng trên mặt Tôn Miểu tràn đầy nụ cười. Dù đã là tháng 9, nhưng trời vẫn còn rất nóng. Lúc này ăn một bát bột hoa hòe ướp lạnh là tuyệt nhất. Chú có muốn thử một bát không? Thực ra, Ba Tô cũng rất nóng. Ông mặc vest chỉnh tề. Dù trời 37-38 độ, ông vẫn mặc đồ công sở. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng. Dù đã là ngày 1 tháng 9, nhưng vẫn nóng đến đáng sợ. Lúc này đã hơn 5 giờ rưỡi chiều. Mặt trời vẫn treo trên bầu trời không chịu lặn. Ba Tô xếp hàng lâu như vậy, cũng đã đổ không ít mồ hôi. Nghe nói là đồ lạnh, ông cũng không do dự, trực tiếp mua cho mình. Tài xế và trợ lý mỗi người một phần. Thế là, bên đường lại thêm 3 người cầm bát nhựa dùng một lần và thìa. Ba Tô nhìn bột hoa hòe lạnh trước mặt, có chút thất thần, ông đến đây để mua xiên que. Kết quả cuối cùng lại bưng thứ này đi, 15 tệ một bát, rẻ hơn xiên que, nhưng chỉ là một bát nhỏ. Trợ lý và tài xế đã ăn ngon lành, Ba Tô thấy vậy, cũng bắt đầu ăn, bột hoa hòe lạnh, thực sự chỉ có một bát nhỏ, cầm trong tay mát lạnh. Chỉ cần nhìn đã thấy vài hạt đá bào bên trong, màu sắc chủ yếu là vàng, bên trong có những sợi nhỏ màu vàng, trông như cá bạc Thái Hồ, rơi vào trong bát, bên trên còn có một thìa đá bào đường đỏ, dùng thìa khuấy nhẹ, những sợi vàng cũng theo đó mà chuyển động, sau khi khuấy đều đá bào đường đỏ và sợi vàng, Ba Tô mới múc một thìa sợi vàng lên, đưa vào miệng. Ông không thích đồ ngọt, nhưng lúc này, ông không thể không thừa nhận. Thực sự quá ngon, ông không biết sợi vàng này là gì. Có lẽ chính là bột hoa hòe. Khi đưa vào miệng mềm dẻo dai ngon, không quá ngọt, vị ngọt chủ yếu đến từ đá bào đường đỏ bỏ thêm. Vị ngọt nhẹ nhàng mang theo đá bào trôi vào bụng, khiến tất cả khí nóng trong cơ thể đều được đẩy ra ngoài. Ban đầu ông không định ăn, nhưng không nhịn được, một thìa tiếp một thìa, ăn hết sạch bột hoa hòe. Sau khi ăn xong, ông vô thức nhìn trợ lý và tài xế. Kết quả hai người họ ăn nhanh hơn cả Ba Tô. Sớm đã ăn xong, Ba Tô mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Dẫn hai người rời đi, Tôn Miểu nhìn bóng lưng ông rời đi. Có chút áy náy, vị trí lần này. Dù dùng chân cũng có thể đoán được, là hệ thống cố ý mở cửa sau cho cô, nếu không sao lại trùng hợp như vậy, vừa đúng ngực cổng khu công ty của Ba Tô chứ, cách chương.